Vừa vào khoát tay, Trác Phàm thản nhiên nói, mà hiện tại ta lại có thêm một tiểu nhi tử, an toàn không là vấn đề, bảo hắn nhanh đi đi. Vỗ nhẹ bờ vai Bá Lương Vũ, Trác Phàm quay người rời đi. Bá Lương Vũ nhíu mày kỳ dị nhìn về phía Kiếm Đồng, tiểu nhi tử ngươi cũng thành nhi tử của hắn rồi sao? Không được sao, dù thế nào ta cùng phụ thân cũng sớm chiều ở chung. Mỉm cười, Kiếm Đồng liếc nhìn nàng, thế nào người muốn làm mẹ chúng ta sao? Hai má ửng đỏ, Bá Lương Vũ không thèm nhìn hắn, trong mắt lóe lên một chút bất dĩ. Đáng tiếc trong mắt hắn chỉ có một mình nữ nhân kia. Ở một nơi khác, Trác Phàm đi vào phòng khách lộng lẫy là nhìn thấy Khuynh Thành đi tới đi lui. Khuynh Thành, sao nàng tìm được chỗ này? Trác Phàm. Khuynh Thành vui vẻ khi nghe Ngọc Anh vừa mới kêu tên xong, sắc mặt bỗng dưng tối sầm lại, bất đắc dĩ cúi thấp đầu. Trác Phàm cảm thấy rõ ràng nhưng vẫn hỏi, thế nào, có chuyện gì sao? Trác Phàm, chuyện này có chuyện gì cứ việc nói, hai chúng ta đều là vợ chồng, có gì không tìm mới mình chứ? Ai là vợ chồng của người đáng ghét? Hai gò má đỏ bừng, Khuynh Thành hung hăng quýt anh nhưng lại cúi thấp mặt xuống thở dài. Trác Phàm, sự thật chuyện này ta không biết nên mở miệng như thế nào, mà sự thúc người muốn người đem địa đồ kia đưa cho chúng ta. Trác Phàm nhìn nàng thật sâu, suy nghĩ một chút thở dài. Khuynh Thành, chuyện này thực sự làm khó ta đó, mặc dù nàng là vợ của ta nhưng địa đồ là của gia chủ, ta chỉ là một quản gia mà thôi, được gia chủ đồng ý ta mới lên làm quản gia, làm sao có thể trộm đồ vật của gia chủ đưa cho người nhà của ta chứ? Ta cũng cảm thấy như vậy, dù ngươi là quản gia cũng chỉ là anh nhờ ở đậu, mấy sư thúc yêu cầu thực sự quá đáng. Khuynh Thành nhíu mày nghĩ một lát khẽ môi, được rồi, Trác Phàm ngươi tuyệt đối đừng khó xử, ta sẽ trở về bẩm báo với bọn họ, cùng lắm cũng chỉ bị mắng một trận mà thôi, không sao cả. Nói xong Khuynh Thành chuẩn bị rời đi, thế nhưng còn đợi nàng bước hai bước, Trác Phàm đã vội nắm lấy vai nàng, chờ một chút, nàng nói là về chuyện này mà họ mắng nàng sao? Sơ thức thì không sao, chỉ có mấy sư tỷ thôi, bà họ lại châm chọc khiêu khích. Khuynh Thành cười cười khẽ gật đầu. Trác Phàm xót xa ôm nàng vào trong ngực. Khuynh Thành cũng không phản đối, trai nhắm mắt ngã vào trong ngực anh. Trác Phàm thở ra một hơi, hay da, Khuynh Thành đáng thương, vợ đáng thương của ta làm sao lại bị đối xử như vậy chứ? Nếu không nàng rời khỏi Đan Hà Tông đến tìm nương tựa với vi phu đi, như vậy sao được chứ? Sư phụ sư thúc đều tốt với ta, cho dù có chút ủy khuất cũng có thể nhịn được, làm sao thế tùy tiện phản bội sư môn được chứ? Sớm đã đoán được suy nghĩ của nàng, Trác Phàm chỉ biết thở dài, cũng không nóng nảy, chỉ giả bộ trầm ngâm một lúc, nghiến răng nói, như vậy đi, tuy ta không thể đưa bản đồ cho bọn họ nhưng chỉ cần bọn họ tặng nàng cho ta, ta sẽ vẽ cho bọn họ một tấm bản đồ, kỹ xảo vẽ của ta khá chuẩn đó. Cái gì, tặng ta cho ngươi sao? Đúng vậy, nàng trở về nói bọn họ như thế, đồng ý hay không đều không quan hệ gì đến nàng, bọn họ không có lý do gì mắng nàng. Cười hắc hắc, Trác Phàm ôm nàng cưng chiều nói, lão bà, ta đưa điều kiện này không phải để làm nhục nàng, ta chỉ muốn vợ chồng chúng ta nhanh chóng đoàn tụ, chỉ cần chúng ta có thể ở cùng một chỗ, việc gì ta cũng có thể làm được. Giận dỗi liếc anh nhưng trong lòng Khuynh Thành khá ngọt ngào, khẽ gật đầu nhưng rất nhanh, dường như nghĩ đến cái gì đó, tỉ mỉ liếc nhìn Trác Phàm một cái, hỏi ra, đúng rồi, nếu đánh cược làm sao ngươi chặt hai chân của Liễu trưởng lão, hắn là cường giả hoàng giai, ngươi chỉ là đoạn quốc cảnh, ta biết các ngươi đều xem thường ta. Không phải từ khi sau chuyện đó mà sự thức cũng nhìn ngươi với ánh mắt khác, rốt cuộc làm sao ngươi làm được chứ? Rất dễ dàng, ba chữ. Trác Phàm cười một tiếng lẩm bẩm nói, khoái ngoan chuẩn. Lúc đó hắn cách ta gần như vậy, vẻ mặt đắc ý không chút phòng bị, chỉ cần trong tay ta có một kiệt đủ sắc bén thừa cơ đánh lén, đừng nói hắn là hoàng giai, cho dù là thánh giả cũng chạy không thoát. Cũng đúng, sư thúc ta nói một kiếm nhanh như vậy tuyệt đối phải là ma luyện trong núi thây biển máu mà ra, một đoán cảnh như ngươi làm sao thể thực không dám giấu giếm, trước kia ta chuyên mổ heo. Trác Phàm bật cười nói, heo chết dưới tay ta không có 1.000 cũng có 1.000.000, cũng từ trong núi thây biển máu ma luyện đi ra, sư thúc kia của ngươi thực sự biết nhìn đó. Gật gật đầu, Khuynh Thành như bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, nhưng mổ heo với giết người khác biệt rất lớn đó. Không khác biệt lắm, cứ xem người thành heo là được. Đúng rồi, nàng ra ngoài cũng lâu rồi, nhanh về đi, nói những lời ta nói với nàng, không chừng chuyện tốt của hai chúng ta lại thành, ta rất muốn làm rễ hiền Đan Hà Tông đó. Đáng ghét. Trác Phàm liên tục không ngừng thúc giục Sở Khuynh Thành rời đi, đùa giỡn không ngừng, Khuynh Thành lại không phản cảm, chỉ mắng nhẹ một tiếng cũng vui vẻ rời đi.

chỉ để lại Trác Phàm vô thức sờ sờ mặt cười vui vẻ. Sư thúc, ta mang bản đồ về rồi. Trong tiểu viện rộng lớn, Quân Thành mừng rỡ vội chạy về, lớn tiếng gọi. Nghe âm thanh của nàng, một đám người như mong mỏi từ lâu vội ra đón. Đi đầu là Mai Tam Cô, trong mắt Trường Ngạc Nhân còn có sự tham lam chiếm hữu. Theo sát phía sau là đám người Phương Mẫn, ánh mắt đầy ghen ghét, khinh bỉ, thậm chí hai mũi nóng lên. Quân Thành vất vả cho ngươi rồi, bản đồ đâu? Ở chỗ này. Cười hì hì một tiếng, Quân Thành lập tức đưa lên. Mai Tam Cô vội vàng tiếp nhận, thân thể kích động không ngừng run rẩy. Phương Mẫn thấy chua xót trở ra. Ồ, nghĩ không ra, cũng có ngày sư muội có thể thi triển mỹ nhân kế, nhưng vì thiếu kinh nghiệm nên hắn chỉ cho một tấm bản vẽ, không đưa ra đồ thật. Nếu sư tỷ ta xuất mã mà nói, sư tỷ ta có dùng kế sách gì đâu, chúng ta nghiêm túc. Ngần ngùng cúi thấp đầu, Quân Thành lẩm bẩm. Mà đồ thật ở trong tay gia chủ, nếu lấy đi gia chủ hỏi hắn thì làm thế nào đây? Hắn có thể vẽ đã là nguy hiểm lắm rồi, sao chúng ta có thể... Hiểu ý nàng, Mai Tâm Cô cũng gật đầu không ngừng, tỏ ra đại nghĩa. Không sai, tiểu tử kia có thể vì Quân Thành làm đến nước này đã chứng minh tình thâm nghĩa trọng. Chúng ta không nên làm khó hắn, đoán chừng hắn cũng làm không được. Hiện tại có thể có bản đồ mô phỏng lại đã là rất không tệ. Khuế miệng nhất định mang tay, Mai Tâm Cô không kịp chờ đợi mở hộp gấm kia ra. Sư thúc, ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Vậy chuyện hắn yêu cầu sau khi trở về ta sẽ bẩm báo với chữ môn sư tỷ, ngươi không cần hấp tấp. Dạ, nhờ sư thúc làm chủ. Quân Thành cười đầy ngọt ngào, nắm lấy ống tay áo, cúi đầu, một chân vẽ vòng tròn trên mặt đất như chim nhỏ vui sướng, vừa ngượng ngùng nội liễm, không dám tỉ biểu lộ. Phương Mẫn ở một bên nhìn mà hận đến hàm răng nghiến chặt. Chỉ là một tên xú tiểu tử mà thôi, có gì mà đắc ý chứ? Hừ, hả? Thế mà đúng lúc này một tiếng quát nhẹ phát ra, ánh mắt Phương Mẫn vui vẻ vừa vặn nhìn lại. Thế nào, sư thúc có phải địa đồ có vấn đề gì không? Làm sao thầy chứ, Trác Phàm sẽ không gạt ta. Quân Thành cũng cả kinh bước lên phía trước xem. Nhưng nàng không phải lo lắng bản đồ có vấn đề, mà chỉ lo lắng vì chuyện này khiến sư thúc nổi giận, phá hư chuyện tốt của bọn họ. Mà tâm cô nếu mà suy nghĩ, tay cầm trang giấy nhanh nheo với những đường tròn tối màu trông giống như bản đồ. Có điều tranh này vẽ bản đồ địa vực khá huyền bí, xem trong thời gian ngắn bà ta nhìn không hiểu. Không hổ là địa đồ Minh Hải, sao không lường được, lão thân nhìn không ra chút đầu mối nào. Sư thúc, người khẳng định đây là thật sao? Con người đảo quanh một vòng, Phương Mẫn chân ngòi. Có lẽ tiểu tử kia chỉ vẽ lung tung lừa gạt người đó. Dù sao người nhìn thấy địa đồ Minh Hải có thể đếm được trên đầu ngón tay, chúng ta đều chưa thấy qua, bị hắn lừa gạt chẳng có gì lạ. Nghe điều này, Quân Thành quýnh lên chẳng lại nói. Sư thúc, sẽ không đâu, Trác Phàm rất dụng tâm với chuyện này, mà hắn đã đảm bảo với ta nhất định sẽ dùng hết khả năng vẽ địa đồ kia. Ta cam đoan hắn sẽ không vẽ sai đâu, ngài đừng nghe sư tỷ đoán mò. Ta đoán mò sao? Ngươi nhìn xem hắn vẽ cái quái gì thế này, nhìn không hiểu. Mẫn Nhi, thế nhưng lời nàng ta còn chưa nói xong, mà tâm cô đã trừng nàng, cầm lấy tấm bản đồ mặt mũi hớn hở. Cũng vì xem không hiểu mới là thật. Nếu bản đồ này nhìn xem dễ hiểu dễ dàng thì đạo tràng Minh Hải sớm đã biến thành thắng cảnh du lịch, còn cả chúng ta ở chỗ này chen nhau tranh đoạt làm gì chứ? Truyền tấm bản đồ này ta có thể nhìn ra được thì tới kia rất dụng tâm để vẽ. Vâng, sư thúc, sao người lại nói như vậy? Các người nhìn xem, hình dáng của bản đồ không có dùng bút mực để vẽ, hoàn toàn khác biệt với bản đồ bình thường. Hãy nhìn xem đi, đường viền của tấm bản đồ này có bất kỳ nét vẽ nhân tạo nào, nó hoàn toàn khác với các cạnh và góc của bản đồ thông thường. Đắc ý ngẩng đầu lên, Mai Tâm Cô vừa phân tích. Nếu là giả, nét vẽ sẽ tinh tế, nhưng Minh Hải là nơi nào chứ? Nét vẽ bình thường có thể phát họa ra được sao? Những đường cong càng hư huyễn mới càng là thật, càng chứng minh hắn cực kỳ dùng tâm để vẽ. Riêng mấy phần mờ nhạt này, ta nghĩ nó là chỗ Minh Hải. Có điều chúng ta không biết làm sao phá giải mà thôi. Nói xong, Mai Tâm Cô do địa đồ trước mặt những nữ nhân, tất cả mọi người mở lớn hai mắt nhìn kia tác huyền hóa trong tay, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Quân Thành cũng là cười rạng rỡ, kiêu ngạo mà tự hào. Bất chợt, thân thể Phương Mẫn lão đảo một cái như muốn nôn mửa, chỉ địa đồ kia nói. Tên tiểu tử kia dùng cái gì để vẽ thế? Sao trên giấy có mùi khai cực kỳ như thế? Thật sao? Khẽ sững sờ, Mai Tâm Cô xích lại gần để ngửi, cũng một vàng né tránh, vẽ mặt ghét bỏ. Đúng vậy, hắn dùng cái gì vẽ thế? Hình như không phải bút mực. Quân Thành ngay vậy cũng cảm thấy khẩn trương, sợ vì chuyện này mà sư thúc chán ghét Trác Phàm, sau đó vội vàng giảng hòa. À, sư thúc, Trác Phàm nó muốn vẽ địa đồ Minh Hải giống như đúc, tuyệt không thể dùng bút mực. Ngài xem, bút mực đều màu đen, làm sao thể tạo ra cảm giác huyễn ảo chứ? Cho nên hắn trăm cay nghìn đắng mới tìm được một loại mực cực kỳ danh quý, mà đặc biệt thích hợp để vẽ. Sư thúc, hắn dùng tâm huyết để vẽ đó. Thật sao? Lông mày nhíu lại, mà thằng cô nhìn bản đồ kia khen ngợi gật đầu. Không sai, nếu bút mực thông thường khó có thể có được hiệu quả như thế. Tấm bản đồ này tiểu tử ghi hao tốn khá nhiều tâm huyết. Được rồi, ngày mai chúng ta xuất phát rời khỏi Vân Nam Thành, mà bản đồ quay về tông môn đưa cho tông chủ. Ta nghĩ tỷ ấy nhất định sẽ vui sướng, cho nên các người đều lập công, đặc biệt là Khuynh Thành. Khuynh Thành biểu môi, Phương Mẫn vô cùng ghen ghét. Khuynh Thành tươi cười, thở ra một hơi thật dài, cũng yên tâm đôi chút. Nếu có công này, chắc hẳn sư phụ sẽ không để ý tới xuất thân của Trác Phàm. Kết quả, sáng sớm ngày thứ hai, trời vừa tờ mờ sáng, một người đang hạ tông nhận được bản đồ, chuẩn bị lập tức lên đường rồi có nơi này. Thế nhưng lại cực kỳ trùng hợp, ở cửa thành mọi người Lập Gia cũng lập tức lên đường, hai đám nhân mã nhất thời đụng nhau. Chuẩn bị tốt, sắp đánh nhau. Sắc mặt hơi trầm xuống, Trác Phàm nhẹ giọng nói với Bách Lý Ngự Vũ. Hãy nhìn chằm chằm lão thái bà kia, một khi bà ta dám động không cần phải khách khí, nhưng đừng lấy mạng bà ta. Khẽ gật đầu, Bách Lý Ngự Vũ chuẩn bị ứng chiến. Có điều anh không nghĩ tới, khi Ma Tâm Cô gặp Lạc Gia lại vô cùng vui mừng, nhìn Trác Phàm tươi cười chủ động bắt chuyện với họ. Các vị bằng hữu Lạc Gia, hôm nay các ngươi cũng muốn rời đi sao? Thật trùng hợp, chúng ta cũng thế, nhưng không biết có thuận đường hay không. À, chắc không thuận đâu. Trác Phàm sững sờ cảm thấy kỳ lạ. Không phải bà ta nhận được bản đồ rồi sao? Vì sao lại có tâm tình chào hỏi anh như vậy chứ? Bách Lý Vũ cũng kỳ quái nhìn Trác Phàm, không phải chuẩn bị nghênh chiến sao? Nhìn bộ dạng rất thân cận của đối phương, không có bộ dáng gì chuẩn bị động thủ cả. Mấy người Lập Gia ngẩn ra, mà Tâm Cô vui vẻ chào từ biệt, lại đến trước mặt Trác Phàm cười tươi như hoa, ám chỉ nói: Trác Văn Gia tuổi trẻ tài cao, tin tưởng chúng ta về sau còn có rất nhiều cơ hội hợp tác, gặp lại nhé. Vừa nói xong, Ma Tâm Cô hùng dũng hiên ngang rời đi, chúng đệ tử nhanh chóng đuổi theo. Khuynh Thành đi cuối cùng đến trước mặt Trác Phàm, nhẹ nhàng mắt với anh, lòng đầy vui vẻ rời đi. Như trách danh, một giọng mật ngữ truyền âm rơi vào tai anh: Yên tâm đi, sư thúc rất hài lòng với người, chuyện tốt của chúng ta sẽ thành. Hài lòng sao? Bà ta nhận bánh đồ như thế mà còn hài lòng sao? Trác Phàm trợn tròn hai mắt nhìn mấy người Khuynh Thành rời đi, cảm giác vô cùng kỳ lạ. Nhưng trong lòng anh mê man không hiểu, thì người khác ở đây keo hồ đầy trán. Trác Phàm, không phải người nói lại thấy bà kia sau khi xem xong bản địa đồ người đưa, hôm nay nhất định sẽ truy sát, còn thúc chúng ta nhanh chóng lên đường. Sao bây giờ gặp người ta lại thích người đến như vậy chứ? Bách Lý Ngự Vũ chậm chậm đến bên cạnh, vỗ vỗ bả vai anh nói ra: Giống như nếu bà ta mà trẻ ra mấy ngàn tuổi, chắc chắn sẽ lấy thân báo đáp người đó. Trác Phàm hít sâu một hơi, anh vặn vần không hiểu. Không đúng, lão thái bà kia nhìn thấy cái phao kia không tức giận sao? Cái gì mà cái phao, người vẽ địa đồ kia như thế nào chứ? Cứ như vậy vẽ thôi, ai còn nhỏ cũng đã vẽ rồi, người chưa vẽ qua sao? Có chút xấu hổ, Trác Phàm phất tay mang theo mọi người rời đi. Bách Lý Ngự Vũ nhìn thấy vẫn không hiểu. Vẽ bản đồ mà chúng ta đều vẽ qua sao? Ta còn chưa cầm tới bút, làm sao vẽ chứ? Này, Kiếm Đồng, cha ngươi có ý gì? Đôi lúc Kiếm Đồng đi qua người nàng, Bách Lý Ngự Vũ nắm lấy tay hắn nói ra. Kiếm Đồng nhìn nàng thật sâu, cười mập mờ nói ra: Nếu ngươi thực sự là mẹ ta, nhất định có thể nhìn thấy cha ta tự mình vẽ bản đồ cho ngươi. Ngươi là có ý gì? Ý ta là, ngày đó ta gặp cha ta tùy tiện lấy một tấm giấy tuyên thành, tiểu trên đó rồi hong khô, cho vào trong hộp gấm. Cười nhạo rồi nhún vai, Kiếm Đồng không để bụng, trêu chọc nói: Vẽ bản đồ á, ta là Kiếm Linh, chưa từng gặp qua, nhưng là các ngươi khi còn bé không phải ai cũng tè dầm sao? Điều này cũng biết sao cắt con. Bách Lý Ngự Vũ trợn mắt kinh ngạc nhìn bóng lưng Trác Phàm, rốt cục cũng hiểu được vì sao Trác Phàm cho rằng lão thái bà kia sẽ đuổi giết mình. Dạng đùa lá tình bố này ai mà không bị tức chết chứ? Quan trọng là lão thái bà kia ngốc mới không chặt hắn, ngay cả lão nương cũng nhìn không ra được.